Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 1 trở về. Gocchuyenaudio.com. Cô đã 10 năm không về. Cô bước từ sân bay xuống mặc chiếc áo sơ mi mà cô thích nhất cùng với chiếc quần jean. Chỉ mặc một bộ đồ đơn giản nhưng khí chất của cô không hề giảm xuống mà còn lộ ra khí chất bất phàm của cô. Cô mệt mỏi gọi một chiếc xe trở về nhà chính họ Hoàng. 10 năm không trở về nơi đây khác xưa rất nhiều. Trở về nhà chính họ Hoàng, ông bà Hoàng đã ra cửa chờ sẵn cô. Cô bước xuống xe tháo mắt kính đen bóng bà Hoàng. Diệp Tử Hân ôm chặt lấy cô. Đứa nhỏ này bây giờ mới chịu về thật là không nhớ đến cha mẹ sao? Bà Hoàng giận dỗi nói. Mama sao con có thể không nhớ người cơ chứ, chả phải con đã về rồi sao? Hoàng Trang Trang nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Được rồi, con bé mới về chắc hẳn rất mệt mỏi, bà con không buông nó ra cho nó đi nghỉ ngơi. Trang Trang à, con mau mau đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ông nội con rất nhớ con. Ông đang trên đường về rồi đó. Hoàng Lục Vũ, con trai thứ ba của Hoàng Kình Lễ. Con trai cả của Hoàng Kình Lễ chỉ thích ăn chơi lêu lổng, không hứng thú với việc của tập đoàn Hoàng Thị. Còn con trai thứ hai chỉ biết làm điện ảnh. Vì thế nhà họ Hoàng đã lập ra công ty giải trí nên ông đành giao công ty cho con trai thứ ba là Hoàng Lục Vũ. Hoàng Lục Vũ có một người con trai và một đứa con gái là Hoàng Trang Trang. Từ lúc Hoàng Quý Khiêm 19 tuổi, anh đã gánh trách việc nhà họ Hoàng. Lúc đó công ty gặp trục trặc, Hoàng Lục Vũ lâm bệnh nặng đành giao tập đoàn lại cho con. Trai không những bị phá sản, tập đoàn còn càng ngày lớn mạnh, đứng thứ hai trên toàn thế giới. Papa mama con lên tắm rửa trước, cô nói xong liền đi lên lầu. Cô tắm rửa xong vì ngồi máy bay 15 tiếng đồng hồ từ LA về thành phố N nên cả người cô rã rời, liền lăn quay ra ngủ đến sáng hôm sau. Hoàng Quý Khiêm nghe tin cô về sáng sớm liền đến nhà chính họ Hoàng. Kết chương.